Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chương 703. Hoang tàn vắng vẻ, truyền tống đến địa phương này, là Nguyệt Trung Thu yêu cầu kết quả, cũng không phải là chỉ là ngẫu nhiên. Đệ nhất phòng đấu giá mặc dù không thể phát hiện thích hợp bảo vật của mình, nhưng vào bảo sơn tay không mà quay về không phải là phong cách của hắn. Vì vậy, hắn lộ ra không ít thích hợp long bát tu tập võ kỹ cùng công pháp. Cùng với khác bảo vật quý giá, những vật này, ở ngoại giới, cũng là giá trị kinh người kỳ chân dị bảo. Sở dĩ không có thích hợp hắn đồ vật, bởi vì hắn bản thân liền là một cái thần tàng. Bảo vật bình thường nhường hắn khó có thể dẫn lên hứng thú. Mẹ nó, hai người là ăn cái gì lớn lên, như vậy có thể chạy. Kim Lân Mã bốn phía tán loạn, kinh hoàng quát, lúc này, đại địa long động, long lục, long thất hai người như man hoang hung thú đồng dạng, đuổi theo Kim Lân Mã, bảo là muốn đánh hắn một trận tơi bời. Kim Lân Mã đương nhiên được chứng kiến hai người cuồng bạo chỗ. Nếu như bị hai người này đuổi kịp, hắn còn không bằng đập đầu chết, như thế có lẽ sẽ thông khoái một chút. Hai người này mặc dù không có bước vào võ đường, so ra kém tuyệt thế cường giả, nhưng là không phải trước mắt Kim Lân Mã có thể đối phó tồn tại. Đuổi kịp đem ngươi còn lừa ra cho đào, nhìn ngươi còn có thể nói lung tung. Long thất rất cường thế, bởi vì không thể ngự không, hoàn toàn nương tựa theo cường đại nhục thân lực lượng mạnh mẽ đâm tới. Trang diện 10 điểm dọa người, hai người giống như là binh khí hình người đồng dạng, những nơi đi qua, tất cả vỡ nát, căn bản không gì có thể cản. Cái này, Nguyệt Trung Thu có chút trợn tròn mắt, trách không được hai người có thể sinh sinh nện chết ngân giác tê giác. Dùng man lực phá mất xích lăng bày ra cấm chế. Nguyệt Trung Thu dám khẳng định, cho dù là hắn gặp gỡ hai người này, đều sẽ hết sức đau đầu. Huống chi là Kim Lân Mã. Huống hồ, Kim Lân Mã căn bản không dám động thủ. Trải qua thần dụ sườn núi về sau, Long Bát đã không kém gì hắn. Giờ phút này, đối phương một mực ở bên cạnh nhìn chăm chăm, rất có một lời không hợp liền động thủ tư thế. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là Kim Lân Mã có thể tùy tiện xuyên thấu hư không, trong thời gian ngắn khó có thể bị đuổi kịp. Cứu ta a, bị bọn họ đuổi kịp, thật thành một bãi thịt lừa. Kim Lân Mã có chút kinh trụ, hai người càng đuổi càng mạnh hơn, huyết khí cuồn cuộn, ẩn ẩn có áp chế hắn dấu hiệu. Nguyệt Trung Thu cũng lấy làm kinh hãi. Hắn ở hai người con ngươi bên trong phát hiện huyết mang thoáng hiện. Đây là muốn nổi điên khúc nhạc dạo. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là hắn. Cũng khó có thể ngăn trở hai người này hợp lực. Cuối cùng, ở Nguyệt Trung Thu cường lực thuyết phục phía dưới, Long Lục Long Thất lúc này mới dừng tay. Dần dần khôi phục bình tĩnh, huyết khí cuồn cuộn dần dần ẩn núp thể nội. Ngươi hay là đem hắn nhóm hai cái cũng giam lại a? Đây cũng quá dọa người. Kim Lân Mã đứng xa xa nhìn Nguyệt Trung Thu, dùng móng chỉ Long Lục Long Thất, có chút nghĩ mà sợ nói ra. Rất rõ ràng, Kim Lân Mã nói tới chính là Nguyệt Trung Thu mở ra động thiên. Hắn thấy tận mắt Nguyệt Trung Thu đem Thiên Ma Châu cùng Linh Căn thu vào. Dựa theo cảm giác của nó, ẩn ẩn cảm thấy hai người kia chỉ sợ so với cái này hai người càng cường đại. Được, chỉ cần các ngươi về sau không tùy tiện quấy rối liền tốt. Đồ của người khác thủy chung là của người khác, đó là xích lăng dễ nói chuyện. Đổi lại người bình thường, mất đi nhiều như vậy bảo vật, chỉ sợ sớm đã xót ruột. Nguyệt Trung Thu không muốn lãng phí thời gian, bất quá ở chia của trước đó, hắn cảm thấy có nghĩa vụ nói cho mấy người đối nhân xử thế đạo lý. Mấy cái này, không có một cái nào là đèn đã cạn dầu. Đặc biệt là Long Lục cùng Long Thất. Thật cuồng lên, hắn đều không nhất định có thể trấn áp. Chúng ta đều nghe tiểu sư phó. Long Lục đầu tiên mở lời, ồm ồm nói, trước đó, hắn biết rõ Nguyệt Trung Thu chính thức thu Long Bát làm đồ đệ về sau. Hiện tại, hắn và Long Thất cũng là xưng hô như vậy Nguyệt Trung Thu. Hai người phảng phất như toàn cơ bắp, Nguyệt Trung Thu mãnh liệt yêu cầu bọn họ thay cái xưng hô. Dù sao, bị dạng này hai cái tiền bối gọi tiểu sư phó, làm hắn khó có thể tiếp nhận. Thế nhưng, hai người nhận lý lẽ cứng nhắc, bất kể như thế nào đều không thay đổi. Ngươi đây, Nguyệt Trung Thu bất đắc dĩ, cười khổ. Ngay sau đó nhìn về phía đứng ở một bên không dám qua tới Kim Lân Mã hỏi. Ta đương nhiên phải nghe lời ngươi a. Kim Lân Mã trời sinh tính kiên quyết nan tuần, kiên trì nói ra, không chỉ là bởi vì sợ hãi Long Lục Long Thất, trọng yếu hơn chính là, hắn phát hiện, Nguyệt Trung Thu tiềm lực vô hạn, có thể giúp hắn đắc đạo, các ngươi minh bạch liền tốt. Kỳ chân dị thảo tuy tốt, nhưng là muốn có chừng có mực, đặc biệt là đồ của người khác. Nguyệt Trung Thu trịnh trọng chuyện lạ nói, vừa nói, xách ra một cái túi đựng đồ. Đó là cái gì? Túi chữ vật vừa mới đánh tới, mùi thơm nồng nặc liền phiêu tán mà ra, đem nơi này bao phủ. Kim Lân Mã cái mũi rất là linh mẫn, lập tức hai mắt bốc lên lục quang. Nhìn xem Nguyệt Trung Thu trong tay túi chữ vật nói, ta nói qua, sẽ không bạc đãi các ngươi. Ta mặc dù không chọn đến thích hợp bảo vật, nhưng giúp các ngươi cầm một chút đồ tốt. Vừa nói, Nguyệt Trung Thu trực tiếp trấn khai trong túi đựng đồ cấm chế. Trở tay khẽ đảo, bá, lốp bốp, tất cả mọi thứ như dòng lũ đồng dạng chiếu nghiêng xuống. Chính các ngươi chọn đi. Nguyệt Trung Thu rất tự nhiên lui sang một bên. Cái này cũng gọi một điểm. Kim Lân Mã cứng họng, nước miếng chảy ròng, nhìn trước mắt chồng chất giống như núi nhỏ đủ loại binh khí. Linh thảo, linh dược, bảo đan các loại nhịn không được kinh hô lên. Long Bát ba người cũng kinh hãi, ngơ ngác nhìn qua trước mắt tiểu sơn. Có trông thấy được không? Chúng ta là tiểu thâu. Đây mới thật sự là giang dương đại đạo. Kim Lân Mã không dám tin vào hai mắt của mình, chậm rãi bu lại, vừa đi vừa hướng về Long Lục Long Thất nói, tiểu sư phó lúc này mới là đại thủ bút a, cùng lấy chính mình nhà thứ gì đó. Long Lục cũng kinh hô lên, lập tức nhào tới, trách không được tiểu sư phó không hài lòng chúng ta hành động, là chúng ta quá tiểu gia tử khí. Long Thất ngao làm nhảm một cuống họng, bắt lại một chiếc búa lớn, trịnh trọng chuyện lạ nói, tạ ơn sư phụ. Long Bát một cái bước xa, trực tiếp đứng ở trên núi nhỏ, một tay cầm công pháp điển tịch, một cái tay khác vẫn không quên cầm lấy bảo đan hướng trong miệng nhét. Chẳng lẽ là ta biểu đạt có sai? Nguyệt Trung Thu một cái ót hắc tuyến, trong lòng lẩm bẩm, bất quá. Nhìn thấy mấy người cuồng ăn linh thảo linh dược, hắn không khỏi nghĩ tới đã từng hắn ở Nhiếp Thiên học phủ cấm địa cuồng ăn tràng cảnh. Thời gian cực nhanh, thoáng một cái trôi qua hơn 3 năm, hắn đã trải qua quá nhiều, thành thục quá nhiều, lại cũng không phải mới ra đời mau đầu tiểu tử. Ta nghĩ, ngươi từ tàng bảo khố đi ra đến thời điểm đệ nhất phòng đấu giá những lão đầu tử kia sắc mặt hẳn là phi thường đặc sắc a. Kim Lân Mã đối với binh khí, công pháp loại hình cũng không hứng thú, cúi đầu mãnh liệt ăn, toàn thân hào quang lượn lờ, tinh khí bành trướng, dù là như thế, hắn vẫn là không nhịn được mở miệng nói, ngươi biết cái gì? Đây là bọn hắn yêu cầu ta tùy tiện cầm. Nguyệt Trung Thu lớn tiếng mở miệng, trong nháy mắt nhớ tới, không lão đám người thần sắc không tự nhiên. Ngao ô, Kim Lân Mã ngửa mặt lên trời chu lên, toàn thân hào quang vạn đạo, sinh mệnh tinh khí tựa như đại dương bao la, đưa hắn che mất, được, cũng không sợ cho ăn bể bụng ngươi. Nguyệt Trung Thu một bàn tay đẩy ra còn muốn ăn Kim Lân Mã.